Coi như hắn bây giờ đã là luyện thể tầng 3, cũng không chịu nổi, hàm răng cũng bắt đầu rung lên, thân thể đã mất đi năng lực di chuyển. Tâm thần Hứa Thanh nổ vang, trong đầu không tự chủ được hiện ra hình ảnh lúc vào cấm khu, những cấm kỵ của cấm khu mà thập tự nói. Mà nơi bọn họ nhìn chăm chú, thân thể đội trưởng Huyết Ảnh cũng dừng lại, thân thể rõ ràng run rẩy. Phản phất như có vật gì không thể nhìn thấy, đang tới gần lão vậy, để cho lão mất hết cả khí lực bỏ chạy. Tận mắt Hứa Thanh nhìn thấy, từng sợi bạch khí, theo thất khiếu của đội trưởng tiểu đội Huyết Ảnh bay ra, dung nhập vào bên trong huyết vụ. Mà thân thể đội trưởng tiểu đội Huyết Ảnh ở trong quá trình này, nhanh chóng mục nát, héo rũ, cho đến khi hóa thành thây khô, biến thành bụi bặm, nửa điểm không dư thừa. Sương mù chuyển nơi bao phủ, bay về phía Hứa Thanh cùng lôi đội. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 42, 42, quân hỏi ngày về không có hạn kỳ 4. Theo sương mù tới gần, thân thể Hứa Thanh run rẩy, rốt cuộc thấy được nguyên do gây nên tử vong của đội trưởng tiểu đội Huyết Ảnh, đó là một đôi giày nữ màu đỏ, rất tàn tạ. Đây là Hứa Thanh hô hấp dồn dập, ánh mắt trợn to. Hắn nhìn thấy đôi giày kia xuất hiện ở xa xa trước sương mù, sau đó ở trên bùn đất tự chuyển động, từng bước từng một đi về phía bọn họ. Phía trên giày là một mảnh trống trơn. Chỉ có tiếng ca u oán, càng ngày càng gần. Giống như thật có một nữ tử không nhìn thấy thân thể, đi đôi giày màu đỏ này, vừa hát ca khúc, vừa đi tới. Tiếng ca càng ngày càng rõ ràng, đôi giày màu đỏ cất bước trên mặt bùn, hướng tới chính là Hứa Thanh. Một màn quỷ dị này để cho ánh mắt Hứa Thanh mãnh liệt co rút lại, thân thể muốn di động, nhưng không cách nào làm được. Dường như khí lạnh như băng đã đông cứng tất cả, khiến cho hàm răng hắn cũng nhanh chóng phát ra thanh âm cách cách, trơ mắt nhìn cặp giày màu đỏ kia, từng bước một, đi tới nửa ngoài trượng. Tử vong uy hiếp, trong tích tắc, toàn bộ suy nghĩ trong nội tâm của Hứa Thanh là hắn muốn lui ra phía sau, nhưng bất lực, duy có trên mắt hiện ra rất nhiều tơ máu, cho thấy giờ phút này hắn đang kịch liệt vùng vẫy. Mà cặp giày màu đỏ kia đang muốn đi một bước tới phía hắn, nhưng vào lúc này, một cái thanh âm run rẩy từ bên cạnh Hứa Thanh truyền đến, đó là lôi đội. Đào Hồng. Là ngươi sao? Thanh âm khàn khàn, mang theo thanh âm rung động, càng có một tia không xác định. Nhưng ngay một khắc khi lời này xuất hiện, tiếng ca quỷ dị lại kết một tiếng dừng lại. Một bên giày giơ lên có chút dừng lại, chậm rãi cải biến phương hướng. Dường như đứng ở nơi đó thật sự có một nữ tử, giờ phút này đang quay người, nhìn về phía lôi đội. Thấy một màn như vậy, thân thể lôi đội rõ ràng run rẩy, hô hấp dồn dập trước đó chưa từng có, thân hình mệt mỏi giờ phút này cũng có dư lực, trong mắt lộ ra tia sáng trước đó chưa từng có, chăm chú nhìn lên trên khoảng không bên trên đôi giày. Tựa như ở trong mắt của lão có thể thấy một nữ tử trọng yếu như bản thân sinh mệnh của lão, đang đứng ở nơi đó. Cách trở hư không, cách thế giới, cách âm dương. Lại đang bốn mắt nhìn nhau. Kiên cường như lôi đội, nhưng giờ phút này nước mắt trong mắt cũng không thể khống chế chảy xuống. Ngươi trở về rồi sao? Thân thể của lão run rẩy giơ tay lên, như muốn bắt một cái gì đó, mà cặp giày màu đỏ kia cũng chậm chậm giơ lên, đi tới trước mặt lôi đội, hơi cong xuống. Dường như người nữ tử không nhìn thấy kia, đang ôn nhu ngồi xổm xuống trước người lôi đội, để cho cánh tay đang run rẩy của lôi đội có thể chạm vào mặt của nàng. Nhưng tay của lôi đội đảo qua hư vô, không đụng phải cái gì cả, công giả tràn hạ xuống, nước mắt càng nhiều. Chỉ có trong miệng lão lẩm bẩm, thê lương ở trong nỗi bi thương. Cho đến hồi lâu, phảng phất có một tiếng nữ tử than nhẹ từ hư vô truyền đến, cặp giày màu đỏ chậm rãi thẳng lên, dần dần lui ra phía sau. Cho đến khi thối lui ra khỏi ngoài ba trượng, liền thay đổi phương hướng, lách qua Hứa Thanh, mang theo sương đỏ phía sau, đi về phía xa. Quân hỏi ngày về, không có hạn kỳ. Sương mù ẩn hiện tàn khốc, ca khúc theo khói bay xa. Tiếng ca tiếp tục truyền ra, hình như trong u oán nhiều hơn đắng chát cùng phiền muộn, càng đi càng xa. Mà sương mù huyết sắc cũng lách qua bên người bọn họ, tựa như dòng chảy bình thường, đổ về xa xa. Cho đến khi tiếng ca càng ngày càng yếu ớt, cho đến khi sương mù hoàn toàn tan biến, tiếng ca cũng chậm chậm tiêu tán. Thân thể Hứa Thanh tại thời khắc này rốt cuộc khôi phục hành động, hắn hô hấp dồn dập, trong mắt mang theo hoảng sợ, trước tiên chính là mạnh mẽ xoay người nhìn lôi đội ngồi ở chỗ kia. Lôi đội giờ phút này vẫn kinh ngạc nhìn qua xa xa, trong đôi mắt vô thần, nước mắt im lặng chảy xuôi. Hứa Thanh trầm mặt, lúc đầu vốn có lời muốn hỏi, giờ phút này cũng không cách nào nói ra miệng.

rõ ràng rậm rạp vô cùng, nhưng trong cảm giác của hắn lại chỉ là thoáng mơ hồ, xa xa không tới tình cảnh cản trở ánh mắt khiến cho người ta bị lạc. Cái này khiến cho hô hấp Hứa Thanh dồn dập một chút, cúi đầu nhìn cái bóng không thấy được ở dưới chân mình. Ngươi, rốt cuộc là cái gì? Hứa Thanh nói nhỏ. Sau một lúc lâu, hắn ngẩng đầu cảm giác bốn phía, trầm mặc nghiêng thân thể bắt đầu di chuyển, tốc độ không giảm, trong sương mù dày đặc tựa như một đạo u linh, nhanh như tên bắn vụt qua. Cho đến không lâu sau, ở trong sương mù rậm rạm Hứa Thanh thấy được người sống. Đó là hai tên thập hoang giả. Hứa Thanh mơ hồ nhớ kỹ từng ở trong doanh địa nhìn thấy qua, hai người này giờ phút này đang cầm tay lôi nhau đi, ở trong sương mù dày đặc như mù lòa vậy, dần dần đi từng bước về phía trước. Nhưng ở trong cảm giác của Hứa Thanh, bọn họ thì tưởng là đi về phía trước, trên thực tế đều là đang đi vòng quanh, hiển nhiên bọn họ cũng đã phát hiện cái này, mồ hôi trán ồ ồ chảy ra, lộ ra sự căng thẳng cùng với tuyệt vọng đối với tương lai. Liếc mắt nhìn hai người này, Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, thân thể nhoáng một cái liền muốn ly khai. Hắn không có sinh ra đồng cảm, hắn sinh hoạt ở cái thế giới tàn khốc này, mục đích không phải là cứu người, song bản thân lại bị cắn trả, ví dụ như này ở trong xóm nghèo hắn đã thấy quá nhiều. Nhưng đối với người bị che đậy thị giác mà nói, thính lực ở thời điểm này cực kỳ nhạy cảm, cho nên lúc Hứa Thanh cất bước rời đi, vẫn bị bọn họ phát hiện. Thần sắc hai người lập tức lộ ra căng thẳng, bọn họ không cách nào phân rõ âm thanh truyền đến là của thú hay người, vì vậy một người trong đó gầm nhẹ biểu lộ hung tàn, như muốn dùng cách này để chấn nhiếp. Mà một vị khác thì là hô to cầu cứu, thậm chí vì hiển lộ thành ý, lại từ trong túi da xuất ra bạch đan cùng linh tệ, ngôn từ gần như cầu xin, chỉ vì một đường sinh cơ. Bước chân Hứa Thanh ngừng một chút, quay lại nhìn bạch đan trong tay người kia, lại cảm thụ một chút lôi đội đang suy yếu sau lưng. Vì vậy liền suy tư một lúc rồi mở túi da ra, tìm ra một căn ngọn nến châm lên, chỉ là ánh lửa kia có vẻ yếu ớt, sương mù giống như đang trấn áp, ánh lửa từ từ ảm đạm. Thừa dịp còn có ánh lửa, Hứa Thanh lui ra phía sau một chút khoảng cách, nhìn hai người cách đó không xa, chậm rãi mở miệng. Đi thẳng bên phải 7 bước, lại đi bên trái 10 bước. Theo thanh âm Hứa Thanh truyền vào, thân thể hai tên thập hoang giả kia cũng rung động lắc lư, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, hô hấp dồn dập lập tức dựa theo Hứa Thanh chỉ điểm đi làm. Rất nhanh tại Hứa Thanh lần lượt chỉ lệnh bên trong, bọn họ rẽ ngang rẽ dọc, tránh được chỗ nguy hiểm, sương mù trước mắt cũng nhờ tới gần ánh nến, chậm rãi mỏng manh. Cho đến khi bọn họ đi vào phạm vi ánh nến sắp tắt, bị ánh lửa chiếu rọi, như người đuôi tái hiện quang minh, lập tức liền té nhào vào bên cạnh ngọn nến, tâm tình kích động, mãnh liệt sôi trào. Về phần Hứa Thanh, giờ phút này giấu ở chỗ tối bên cạnh, dù là ánh lửa hơi chiếu rọi, nhưng thân ảnh vẫn là mơ hồ, mặt không cảm xúc nhìn bộ dáng kích động của hai người trước mắt này, nhàn nhạt mở miệng. Đưa bạch đan cho ta. Thân thể một người trong đó run rẩy, sau tai nạn tìm được sống sót liền không chút do dự, lập tức liền đưa túi da chứa linh tệ cùng bạch đan trên người cho Hứa Thanh, liên tục nói lời cảm tạ. Mà một vị khác vừa muốn từ trên người cầm đan dược ra, nhưng sau khi ánh mắt đảo qua thân ảnh Hứa Thanh, vẻ kích động có chỗ thu liễm. Bởi vì cho dù Hứa Thanh đứng ở một nơi bí mật gần đó, sương mù mỏng manh lượn lờ, cho nên ở trong mắt người này, thấy không rõ gương mặt Hứa Thanh, chỉ có thể nhìn thấy thân hình nhỏ gầy, cùng với phía sau giống đang cõng theo một người hôn mê. Vì vậy bên trong ánh mắt cả liền hiện lên một tia âm u, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười, bày ra bộ dáng chân thành mở miệng. Vị tiểu huynh đệ này, bạch đan trên người ta đã ăn hết, nhưng ngươi yên tâm, đợi sương mù tản đi. Hoặc ngươi có biện pháp đưa ta đi ra ngoài, ta nhất định báo đáp gấp bội cho ngươi. Nói xong, ánh mắt gã hơi lóe lên, nhìn về phía Hứa Thanh, có chút kích động. Tên đồng bạn bên cạnh kia, giờ phút này cũng hơi tiếc nuối, cảm thấy mình lúc trước hình như cho quá nhanh. Hứa Thanh nhìn thật sâu cái người không cho bạch đan kia, không nói chuyện. Chỉ là giơ tay phải vung lên, một cơn gió thổi qua, ánh lửa của ngọn nến nháy mắt bị dập tắt, bốn phía lần nữa lâm vào đen nhánh trong sương mù. Tiếng kinh hô vừa từ trong miệng người nọ truyền ra, Hứa Thanh liền ngáng một cái tới gần, giật xuống cái túi da từ trên người kia, sau đó thanh âm bình tĩnh, vang vọng bốn phía. Không cần, ngươi ở lại bên trong nơi này đi. Đợi một chút, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ta cho ngươi bạch đan, ta. Người này nhất thời cấp bách, muốn nắm lấy cái gì đó, nhưng thân thể lại bị cây cối dưới chân ngăn lại, trực tiếp ngã sấp xuống. Lúc bò lên, thanh âm hô hoáng của gã càng thêm lo lắng, hối hận mãnh liệt tràn ngập thể xác và tinh thần. Tiểu huynh đệ, ngươi nghe ta giải thích, ta. Hứa Thanh không đi để ý tới đối phương hô hoáng, đi đến phía người cho mình bạch đan. Sắc mặt người này hoảng sợ, tràn đầy khủng hoảng khi lại lần nữa lâm vào sương mù. Ngay khi gã còn không phát hiện, Hứa Thanh từ kia bên người gã đi ngang qua, nhàn nhạt mở miệng. Đi theo tiếng bước chân của ta. Nói xong, Hứa Thanh không quay đầu lại, tiếp tục đi về phía trước, mà người nọ nghe xong lời nói của Hứa Thanh, hô hấp lập tức dồn dập, nghe tiếng đi theo, đáy lòng giờ phút này thấy may mắn trước đó chưa từng có, may mà vừa tốc độ đưa thù lao của mình nhanh. Nhất là nghe tiếng kêu R3N lo lắng sau lưng rất nhanh chuyển hóa thành cầu cứu rồi không có kết quả biến thành điên cuồng chửi bới, ý tuyệt vọng bên trong giọng nói kia, khiến cho đáy lòng của gã run rẩy, đối với chủ nhân tiếng bước chân phía trước, càng có cảm giác kính sợ mạnh liệt. Quan âm chi ngoại audiotruyen.org Chương 45, 45, Bách Đại Sư 1. Không chú ý sau lưng có người đi theo, Hứa Thanh cõng lôi đội trên lưng, vừa đi về phía trước, vừa lấy bạch đan trong túi da ra, cho lão ăn. Tiếp nữa. Có lẽ là tác dụng của bạch đan, cũng có lẽ là công hiệu của thất diệp thảo, sắc mặt lôi đội dần dần cũng không tiếp tục xanh đen nữa. Chỉ là dị chất trong cơ thể quá mức nồng đậm, trong khoảng thời gian ngắn lấy bạch đan bây giờ của Hứa Thanh, còn chưa đủ để hoàn toàn áp chế. Cho nên vẫn rơi vào trong hôn mê, hiển nhiên những gì xảy ra trong chuyến đi cấm khu lần này, có ảnh hưởng rất lớn đối với lão. Vì vậy, ở trong đêm khuya, ngay trên đường trở về, lúc Hứa Thanh lần nữa gặp sương mù vây khốn, những thập hoang dã đang ở trong tuyệt vọng, lấy bạch đan làm đại giới, được Hứa Thanh cho phép bọn họ đi theo phía sau mình, nghe tiếng bước chân của hắn đi về phía trước. Đương nhiên, trong đó vẫn gặp vài người đuôi mù. Nhưng những người này cuối cùng cũng trở thành những người may mắn đi theo sau lưng Hứa Thanh, cũng khiến cho bọn họ càng thêm kính sợ đối với Hứa Thanh. Phần lớn người suy đoán, hắn là loại người trời sinh có tinh thần lực cường đại. Bởi vì chỉ có loại người này, mới có thể ở trong sương mù không bị hạn chế. Về loại người này, Hứa Thanh lúc trước liền từ chỗ Loan Nha nghe nàng nói qua, cũng là lý do hắn nghĩ tới khi lấy bạch đan cứu người, cho nên có cái này che đậy, hắn cũng không lo lắng bí mật của bản thân bị lộ ra. Mà tính tổng cộng hơn 10 viên bạch đan, rốt cuộc cũng để cho sắc mặt lôi đội khôi phục được một chút, từ xanh đen biến thành màu xanh, hô hấp cũng càng nhiều hơn lúc trước một chút. Đồng thời, Hứa Thanh cũng phát hiện ra lực lượng đến từ cái bóng, sắp không cách nào tồn tại lâu hơn được nữa. Giờ phút này, theo hắn đi về phía trước, dần dần cảm giác sương mù phía trước, đã không còn trong suốt như cũ nữa, mà dần dần biến thành mơ hồ, giống như không quá lâu nữa, hắn cũng sẽ không khác biệt lắm với những người khác. Cũng may nơi đây đã cách bên ngoài không phải rất xa. Cho nên mặc dù tầm mắt bắt đầu mơ hồ, nhưng ở dưới tốc độ tăng nhanh của Hứa Thanh, với bóng tối trên trời chậm rãi tiêu tán, ánh mặt trời đang ngẩng đầu, một khắc khi tia nắng ban mai chạm tới đại địa, hắn lưng cổng lôi đội, rốt cuộc xuyên thấu qua khe hở của rừng cây, thấy được thế giới bên ngoài cách đó không xa. Tâm tình Hứa Thanh chấn động, thân thể nhoáng một cái trực tiếp vọt tới biên giới, cất bước đi ra khỏi rừng rậm. Ngay khi bước qua giới hạn âm lãnh, cơn gió mang theo ánh nắng ấm áp, đã rơi vào trên người Hứa Thanh. Bởi vì ánh sáng quá lớn, ánh mắt của hắn không khỏi nheo lại, đứng ở biên giới, hít một hơi thật sâu không khí ở bên ngoài. Cùng lúc đó, những cái người theo phía sau hắn, cũng ở gần biên giới, nhao nhao khôi phục thị lực. Từng người mang theo kích động cử tử nhất sinh, toàn bộ lao ra. Nháy mắt khi bước vào thế giới bên ngoài, bọn họ cũng phấn khởi không thôi, có một lão đầu thậm chí trực tiếp quỳ trên mặt đất, khẽ hôn bùn đất ở bên ngoài. Mà giờ phút này, đám bọn họ rốt cuộc cũng thấy rõ bộ dạng của Hứa Thanh, thấy rõ phía sau lưng Hứa Thanh đang buộc cổng theo lôi đội. Người phía trước có lẽ không phải rất nhiều người biết, nhưng người sau thì không ai không biết. Cho nên khi thấy bộ dáng Hứa Thanh cùng lôi đội chiếu vào trong mắt bọn họ, ấn tượng với Hứa Thanh cũng nhao nhao hiện ra. Tiểu hài tử. Lôi đội. 4-5 người đi theo, đều nhao nhao chấn động, nhưng khi ánh mắt Hứa Thanh quét tới, bọn họ theo bản năng liền im tiếng. Thật sự là trên đường đi Hứa Thanh ra tay lạnh lùng đối với những người lòng mang ác ý, sớm đã chấn nhiếp bọn họ. Không đi để ý tới bọn họ, Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, thân thể nhoáng một cái đang muốn lao thẳng đến nơi trú quân, nhưng vào lúc này, xa xa có hai thân ảnh gào thét đến, nhanh chóng tới gần. Chính là thập tự cùng Loan Nha, bọn họ dĩ nhiên trở về, cũng không chờ ở trong doanh địa, mà là ở bên ngoài lo lắng chờ đợi. Bọn họ cũng đã thương lượng xong. Nếu như hôm nay đám người lôi đội còn chưa có đi ra, sẽ lại đi vào bên trong tìm kiếm bọn họ. Cho nên khi từ xa thấy được thân ảnh Hứa Thanh, hai người liền dùng tốc độ cao nhất tới gần. Sau khi chú ý tới lôi đội được buộc sau lưng Hứa Thanh, ánh mắt thập tự chợt co rút lại, nhưng tiếp theo trong nháy mắt khi rơi vào trên người Hứa Thanh, lại hóa thành nhu hòa. Sắc mặt Loan Nha cũng là biến hóa, sát cơ trực tiếp tràn ngập, quét về phía những người đi theo Hứa Thanh ra ngoài. Những người này lập tức hô hấp dồn dập, nhao nhao cảnh giác. Không liên quan tới bọn họ, cũng nhờ bọn họ, nếu không Lôi Độ sợ là không có cách nào kiên trì tới bây giờ. Hứa Thanh mở miệng, sát cơ của Loan Nha tiêu tán, những người đi theo hắn ra ngoài, tất cả đều nhẹ nhàng thở ra, lúc nhìn Hứa Thanh, ngoại trừ kính sợ cũng ẩn chứa một tia cảm kích, vì vậy chấp tay với hắn, sau đó tự mình rời đi. Bọn họ đi rồi, Thập Tự tiến lên muốn dìu Lôi Đội từ trên người Hứa Thanh xuống, nhưng bị Hứa Thanh ngăn cản. Để cho Lôi Đội ngủ tiếp đi, ta còn có thể. Hứa Thanh thở sâu. Tốt, chúng ta quay về doanh địa, dẫn người đi tìm Lan Trung. Thập Tự gật đầu, lấy ra bạch đan cho Lôi Đội ăn, sau đó cùng Loan Nha một trái một phải làm bạn, ba người chạy vội về doanh địa. Loan Nha trên đường đi nhiều lần muốn mở miệng, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi một câu. Mang quỷ đâu? Tiểu đội huyết ảnh có còn truy kích hay không? Hứa Thanh trầm mặt, sau một lúc lâu nhẹ giọng mở miệng. Mang quỷ dị hóa, chết trận. Những lời này, để cho bước chân Thập Tự cùng Loan Nha dừng lại, thần sắc im lặng, dù bọn họ đã chuẩn bị tâm lý trước, nhưng trong mắt vẫn là tràn ngập bi thương, Loan Nha càng có chút thất thần. Cho đến khi Hứa Thanh nói câu thứ hai, để cho thân thể hai người bọn họ rung lên bần bật, nháy mắt nhìn Hứa Thanh, mang theo một tia không thể nào tin. Tiểu đội huyết ảnh, toàn diệt. Hứa Thanh cúi đầu, trong lúc đi về phía trước chậm rãi mở miệng. Cho nên thương thế đội trưởng mới cùng dị chất mới nghiêm trọng như thế à? Loan Nha thì thào, hình như đã có đáp án, nhưng thần sắc của Thập Tự lại có chút kỳ dị, y cảm thấy trong chuyện này, có lẽ cũng không phải là như thế, vì vậy liếc mắt nhìn Hứa Thanh thật sâu, nhưng cũng không hỏi. Hứa Thanh không giải thích, cũng không nói về chuyện tiến ca, đây là bí mật của Lôi Đội, nói hay không nói, hắn không cách nào quyết định. Cứ như vậy, ba người một đường chạy vội, sau không lâu liền về tới trong doanh địa, trước tiên liền đi đến đội xe từ bên ngoài đến, đi tới chỗ Lan Trung mà trong khoảng thời gian này danh khí rất lớn. Quan Âm Chi Ngoại. Audio truyện.org. Chương 46, 46, Bách Đại Sư 2. Tiểu đội Lôi Đình xuất hiện, khiến cho hàng người xếp ở đó, cũng đều nhao nhao cảm nhận được sự nghiêm túc trên người bọn họ, thấy được Lôi Đội đang hôn mê, những người xếp hàng bên ngoài lều Lan Trung, những người phía trước lanh lợi lập tức nhượng ra vị trí. Tiểu đội Lôi Đình được mọi người nhường, rất nhanh liền là cái thứ nhất bước vào bên trong lều trại. Lều vải rất lớn, nồng đậm mùi thuốc, bên trong ngoại trừ một chút hộ vệ mặc thiếp giáp, còn có một thập hoang giả thần sắc co quắp đang được xem bệnh. Vì xem bệnh kia, là một lão giả gầy còm, lão ăn mặc một cái trường bào màu xám bình thường nhưng được tẩy vô cùng sạch sẽ, trên mặt rải rác nếp nhăn, nhưng có thể thấy hai mắt lại cực kỳ có thần, ẩn chứa cơ trí, như ngôi sao vậy, dường như liếc mắt có thể xem thấu nhân tâm. Bên cạnh hai bên trái phải của lão giả, phân biệt ngồi một nam một nữ, nam là một thiếu niên tuổi tương tự cùng Hứa Thanh, mặc trường sam tơ lụa màu lam, trên tóc còn có một khối hắc ngọc, phần eo có một cái ngọc bội khắc hình con rồng buông thõng, sợi vải màu vàng từ ngọc bội trải ở ngoài bồ đoàn. Tướng mạo thiếu niên tuấn lãng, toàn thân sạch sẽ, chỉ là giờ phút này hình như có chút chưa tỉnh ngủ, một tay chống cằm, một tay cầm lấy một quyển sách thuốc, giống như không có tinh thần nhìn, thỉnh thoảng che miệng ngáp vài cái. Một bên khác là một cái thiếu nữ 16, 17 tuổi, mặc váy dài màu lam, tóc dài như thác nước vậy, có khuôn mặt tiêu chuẩn hình trái xoan, da thịt trắng như tuyết, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần thoát tục. Một đôi mắt trong sáng, trong vắt thanh tịnh, rực rỡ như sao, giờ phút này chú ý tới thiếu niên bên người ngủ gà ngủ gật, nàng mỉm cười, cúi đầu nhìn quyển sách thuốc trong tay. Chỉ là bên trong nụ cười kia, ánh mắt của nàng giống như trăng lưỡi liềm vậy, dường như tràn cả linh vân ra ngoài. Mà ở một cái nhăn mày một nụ cười này, thần sắc cao quý trên người, tự nhiên, khiến người ta phải sợ hãi thán phục với sự thanh nhã thanh tú của nàng. Một đôi kim đồng ngọc nữ, có thập hoang giả hầu như chưa bao giờ thấy qua người trong trẻo như vậy, ngay cả Loan Nha cũng có chút thấy mình dơ bẩn, dù là Thập Tự cũng đều phải nhìn thêm vài lần. Về phần Hứa Thanh, hắn nhìn qua quyển sách trong tay bọn họ, trong mắt lộ ra một tia hâm mộ, nhưng rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, dùng càng nhiều lực chú ý, vào người Lan Trung phía trước. Giờ phút này, vị Lan Trung kia đang căn dặn vài câu với thập hoang giả tới xem bệnh, theo vị thập hoang giả kia cảm kích rời đi, lão rửa hai tay ở trong cái chậu đồng thanh ở bên cạnh, ngẩng đầu nhìn đám người Hứa Thanh. Ánh mắt đảo qua, đầu tiên là rơi vào trên người Hứa Thanh, giống như có một chút thâm ý, sau đó nhìn qua Lôi Đội được hắn buộc trên lưng, chậm rãi mở miệng. Để lão xuống đi. Hứa Thanh chẳng biết tại sao, ở dưới ánh mắt của lão giả này, lại có một chút căng thẳng. giống như trở về trong xóm nghèo đối mặt với giáo thư tiên sinh vậy. Vì vậy dưới sự trợ giúp của thập tự, hai người cẩn thận bỏ Lôi Đội xuống, để cho lão nằm thẳng trước mặt lão giả. Mà Lôi Đội giờ phút này cũng chậm rãi thức tỉnh, sau khi thấy Lờ Vải liền sững sờ, cũng nhìn thấy Lan Trung cùng đám người Hứa Thanh, vừa muốn bò lên, lão giả Lan Trung liền nhàn nhạt mở miệng. Nằm yên. Lời này vừa nói, khiến cho Lôi Đội nhìn Lan Trung, ánh mắt hai người nhìn nhau, Lôi Đội trầm mặt vẫn là bò dậy, được thập tự tiến lên dìu, lão cúi đầu về phía Lan Trung. Một chút thương thế, bọn họ còn chuyển ta đến tận nơi đây, không dám gây thêm phiền toái cho Bách Đại Sư, ta không sao. Ngươi quen biết ta. Lão giả Lan Trung có chút nghi ngờ, nhìn Lôi Đội. Nhiều năm trước đã từ xa xa trông thấy Bách Đại Sư. Lôi Đội gật một cái, rất là cung kính. Bách Đại Sư liếc mắt thật sâu nhìn Lôi Đội, chậm rãi mở miệng. Thương thế này của ngươi không coi vào đâu, dị chất trong cơ thể cũng đã bị áp chế lần nữa, không tính là trở ngại lớn, về phần tâm thần hao tổn, hiển nhiên là gần đây cảm xúc chấn động quá độ, đã thương tâm mạch. Những thứ này gộp chung vào một chỗ, mặc dù có chút phiền phức, thế nhưng còn tốt, có thể chữa trị, nhưng những thứ này cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là nội thương trong cơ thể ngươi từ nhiều năm trước, trước kia ngươi hẳn là bị người ta phế đi căn cơ, một thân tu vi bây giờ, là tu luyện lại a, ngươi có thể ở trong tình huống bị hủy căn cơ, tu hành cho tới trình độ bây giờ, cũng không dễ dàng. Chỉ là những thứ này tập hợp vào cùng một chỗ, ngươi đã sắp hết thọ mệnh, thuốc bình thường đã rất khó trị, lão phu cũng bất lực, cho ngươi một bộ thuốc, có thể trị tới trình độ nào, phải xem tính mạng của ngươi. Nhưng ngươi nhớ lấy, từ giờ trở đi, không thể tiếp tục tu hành thổ nạp. Nếu không dị chất lần nữa tăng lên sẽ khiến cho nội thương tái phát, sẽ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lời Bách Đại Sư vừa nói ra, thập tự cùng Loan Nha trầm mặt, hiển nhiên là biết rõ việc căn cơ của Lôi Đội từng bị phế, Hứa Thanh thì không biết cái này, nhìn Lôi Đội, trong đầu chợt nhớ tới tiếng ca bên trong cấm khu, cặp giày màu đỏ của thiếu nữ kia. Không có phương pháp khác nữa sao? Thập tự trầm thấp hỏi. Có. Nếu như có thể tìm tới các loại thiên tài địa bảo kéo dài tính mạng, tự nhiên có thể hồi phục lại tính mạng cả đời, bên trong cấm khu chung quanh đây, nhiều năm trước nghe nói xuất hiện một cây. Thập tự trầm mặt, trong mắt Loan Nha hiện lên sự lo lắng, Hứa Thanh nhìn Lôi Đội, mà so với bọn họ, thần sắc Lôi Đội lạnh nhạt, mỉm cười. Không nghiêm trọng như vậy, đều là bệnh cũ, không quấy rầy Bách Đại Sư. Lôi Đội nói xong, lại cúi đầu về phía Bách Đại Sư, gọi đám người Hứa Thanh. Ba người Hứa Thanh lần lượt bái tạ Bách Đại Sư, cầm lấy phương thuốc đối phương cho rồi rời đi. Chỉ là trong lòng Hứa Thanh, không biết có phải mình cảm giác sai hay không, hắn cảm thấy lúc mình bái tạ rời đi, ánh mắt Bách Đại Sư nhìn mình, mang theo một chút dò xét. Trên đường đi, tiểu đội Lôi Đình trầm mặc. Sau khi về tới chỗ ở của Lôi Đội, thập tự cùng Loan Nha muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng bị Lôi Đội đuổi đi. Cho đến khi bọn họ rời khỏi, Lôi Đội từ bên trong phòng lấy ra một chút thuốc lá. Lại từ trong túi da xuất ra một cây tẩu hút thuốc, nhét vào sau đó bật lửa, tiết một hơi thật lớn. Khi phun ra khói, lão thở phào một hơi, nhìn qua vẻ mặt ân cần của Hứa Thanh, phất phất tay bên trong tẩu hút thuốc, cười mở miệng. Ở bên trong cấm khu luôn nhớ tới nó, sau khi trở về hút được một hơi thật là thoải mái, cái đồ chơi này so bất kỳ loại thuốc gì đều có tác dụng hơn nhiều. Hứa Thanh vừa muốn mở miệng. Ngươi hôm nay muốn ăn cái gì, ta làm cho ngươi. Bồi ta uống chút. Lôi Đội không để cho Hứa Thanh nói ra, hình như lão không muốn nghe, Hứa Thanh lặng lẽ nhìn lão, sau một lúc lâu nhẹ gật đầu. Ăn thịt rắn. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 47, 47, khói lửa nhân gian một. Doanh địa của thập hoang dã, ngoại trừ nhu yếu phẩm sinh tồn, nhiều nhất đúng là thịt. Bởi vì ở phụ cận cấm khu, mỗi ngày đều có thập hoang dã ra vào. Cho nên tất cả thịt, đều được bán ở trong các quầy hàng trong doanh địa. Vì vậy sau khi nghe Hứa Thanh muốn ăn thịt rắn, trên mặt tràn đầy nếp nhăn của Lôi Đội lộ ra nụ cười thoải mái. Lão hiểu được, sở dĩ cậu bé nói muốn ăn thịt rắn, là bởi vì câu nói trước kia của mình, hiển nhiên đã được đứa bé trước mắt một mực ghi tạc trong lòng. Vì vậy lão ngăn cản Hứa Thanh đang định đi ra ngoài mua thịt. Đám người trong doanh địa kia, từng tên đều rất gian xảo, ngươi lại không hiểu lắm với dị thú trong cấm khu. Rất dễ dàng bị lừa, dẫn đến tình huống ép mua ép bán, vẫn là để ta đi cho. Lôi Đội nói xong liền đứng lên. Nghe được bốn chữ ép mua ép bán này, Hứa Thanh theo bản năng sờ lên que sắt của mình, sau khi suy tư liền nghiêm túc nói. Bọn họ sẽ không đâu.